Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội thông minh đi theo đồng chí Vương Thúy Phân lên trấn. Hợp tác xã mua bán vẫn tấp nập người đến người đi. Cô đứng bên cạnh Vương Thúy Phân, đứng ở bên ngoài chen lấn một lát, lúc gần bước qua ngưỡng cửa thì dở mánh khóe cũ. Trên mặt đầy vẻ yếu ớt bày tỏ, mẹ, con có chút choáng váng buồn bực, mẹ cứ đi vào đi, con muốn ở bên ngoài hóng mát một chút, phụ nữ đều có đồ mình muốn mua. Dù là Vương Thúy Phân cần kiệm lo toan việc nhà một hào hận không thể bẻ thành hai sử dụng. Đến cửa hợp tác xã mua bán cũng chỉ còn ý chiến đấu hừng hực. Nào còn có tâm trạng để ý đến hành động của Diệp Tiểu Muội. Bà đứng tại chỗ vung tay lên, đồng ý cũng không quay đầu lại. Được, vậy con lại đi đến cửa tiệm cơm nhà nước chờ mẹ đi. Diệp Tiểu Muội làm bộ ngoan ngoãn, nhưng sau khi cách xa đám người, cô lại không chạy đến tiệm cơm nhà nước giống như lời nói, mà là có mục tiêu rõ ràng đi đến cửa bưu điện. Chờ anh Tống thân ái đến lấy bao đồ. Đáng tiếc Diệp Tiểu Muội thông minh chờ trái chờ phải cũng không chờ được anh Tống. Trái lại chờ được một chị gái dịu dàng thân thiết chủ động đến bắt chuyện. Xin chào đồng chí, xin hỏi em có biết muốn đi đến đại đội Song Cương thì đi đường nào không? Đây cũng quá trùng hợp đi, hỏi một chút đã hỏi đến nhà của mình. Đúng lúc Diệp Tiểu Muội chờ đến nhàm chán, vô cùng hứng thú quay đầu lại. Cô thấy một chị gái có dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng ánh mắt lập tức sáng lên, vốn dĩ chỉ muốn làm một người có lòng tốt chỉ đường thôi. Bây giờ lại nhiệt tình hơn rất nhiều. Tôi là người của đại đội Song Cương, nếu không chờ mẹ tôi đi ra khỏi hợp tác xã mua bán. Chị đi với chúng tôi. Diệp Tiểu Muội rất ít khi làm người tốt như vậy. Vốn dĩ nghĩ rằng chị gái này nghe xong lời của cô sẽ rất vui mừng. Không nghĩ đến cô ấy lại kinh ngạc bật thốt nói, em không phải là thanh niên trí thức. Mặc dù Diệp Tiểu Muội không hài lòng lắm với điều kiện cuộc sống bây giờ, nhưng cô chỉ nhằm vào trạng thái thiếu ăn thiếu mặc thôi. Chỉ cần có thể để cho cô ăn no uống no, lặn lộn chờ chết, cô sẽ không bất mãn đối với thân phận con gái nông thôn của mình. Thỉnh thoảng cảm thấy như vậy thật ra tự do, cho nên người bạn này nhận nhầm cô thành thanh niên trí thức. Cô nghe vào có chút không vui, bĩu môi hỏi, trên mặt tôi viết mấy chữ thanh niên trí thức sao? Tất nhiên là không có, hình như chị gái này cũng không thèm để ý phản ứng của cô. Cười một tiếng, tự nhiên hào phóng giải thích, lần đầu tiên chị xuống nông thôn nhập đội. Mới đi ra từ công xã, xa xa thấy đồng chí đang đứng ở chỗ này, duyên dáng yêu kiều, kiểu tóc tràn đầy phong cách Tây, khí chất xuất chúng, hoàn toàn khác với người xung quanh. Trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng thân thiết, cho rằng em là thanh niên trí thức đến từ thành phố lớn như là Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Mặc dù nhà chị là địa phương, nhưng cũng là người rời xa quê hương. Không nhịn được lên tiếng bắt chuyện, xin lỗi vì đã xúc phạm đến em. Thì ra cảm thấy cô là thanh niên trí thức là bởi vì cô đẹp, tràn đầy khí chất phương Tây. Lập tức Diệp Tiểu Muội không tức giận nữa, vô cùng khoan dung khoát tay. Không sao không sao, chuyện này cũng không thể trách chị được. Muốn trách thì trách tại sao cô lại mê người đáng yêu như vậy đi. Nữ thanh niên trí thức mới đến cũng không nhịn được cong môi mỉm cười. Cũng không phải bởi vì sự rộng lượng của Diệp Tiểu Muội, mà là vẻ mặt kiêu ngạo kia của cô làm cho cô ấy không khỏi cảm thấy tức cười. Đồng thời cũng càng cảm thấy thân thiết. Ở thời đại này, dạng gia đình nông thôn nào mới có thể nuôi ra một cô công chúa nhỏ kiêu ngạo như vậy? Nữ thanh niên trí thức nhịn tò mò xuống, cười khanh khách tự giới thiệu mình. Xin chào em, chị tên là Sở Hàm, là thanh niên trí thức mới đến. DTVTRONG nháy mắt Diệp Tiểu Muội có chút mơ màng. Cái tên Sở Hàm này vô cùng quen. Chẳng lẽ cô ấy là người trùng tên trùng họ mà cô quen biết đời trước? Vậy khẳng định phải lui đến làm bạn rồi. Diệp Tiểu Muội nhanh chóng vứt vấn đề này ra sau đầu. Cũng giới thiệu, tôi là Diệp Tiểu, cả ngày bị mọi người gọi là Tiểu Muội, Tiểu Muội. Thiếu chút nữa cô quên cái tên chính thức đầy yêu nhã êm tai của mình. Cũng may kịp thời phát hiện, vội vàng dừng lại, thay đổi nói, tôi tên là Diệp Thư Hoa. Hình như Sở Hàm không phát hiện ra sai sót của cô. Rất thân thiết cười nói, vậy chị có thể gọi em là Thư Hoa không? Chị gái này thức thời như vậy, Diệp Tiểu Muội cũng không xa cách gì. Gật đầu nói, vậy em có thể gọi chị là Tiểu Hàm không? Vốn dĩ cô muốn trực tiếp gọi là Sở Hàm, nhưng người ta cũng đã thân thiết như vậy. Tất nhiên cô cũng ngại lạnh nhạt với người ta. Cách chương.